Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2493, chương 2495, băng. Giết chóc, tất cả đều là giết chóc. Tần Dương nhìn qua trước mặt vô số cỗ băng lãnh thi thể. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, thân tại trời đông giá rét bên trong. Liền tâm đều lạnh phát run, sát theo đó, một cỗ căm giận ngút trời bạo phát đi ra, dài, băng, ngọc, hắn con người đáng sợ mà co lại lấy, trên trán một đầu tĩnh mạch tăng đi ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, tận tại nơi đó co rúm, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nữ nhân, chung quy vẫn là tới chậm. Hắn chưa bao giờ như vậy đi hận qua một cái người. Nhất là nữ nhân, tại hắn xem ra, bất luận cái gì ác nhân chung quy là có một chút lương tâm tồn tại. Cho dù là ngày xưa tu la nữ yêu, cũng có mềm lòng thời điểm, có thể giải băng ngọc nhường hắn ý thức được. Cái này nữ nhân thật là một cái không tình cảm chút nào ác ma. Cái này nữ nhân tâm. Hoàn toàn chính là thạch đầu làm, liền hài tử đều không buông tha, còn có phụ nữ có thai, cho dù là lại khốn nạn người, cũng tối thiểu có một tia tia thương hại chi tâm a. Có thể cái này nữ nhân lại toàn bộ giết, phụ thân, mụ mụ, Trần Hương nghe nhào tại một đôi vợ chồng thi thể bên trên khóc lên. Sau lưng, đại tráng dựa vào trên tàng cây. Bụng dưới quấn lấy băng gạc, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, có chút sợ run, vừa rồi Tần Dương lúc đến thời gian, tại ven đường phát hiện hắn, may mắn Tần Dương thuật chữa thương pháp có tác dụng, mới đem đối phương từ đường danh sinh tử kéo trở về. Tần Dương, người cũng tới cái thế giới này, giải băng ngọc khi nhìn đến Tần Dương một khắc này, có chút mộng. Nàng nguyên cho rằng chỉ có một mình nàng đi tới nơi này thế giới. Không nghĩ tới đối phương cũng tới. Hơn nữa hai người vậy mà nhanh như vậy chỉ thấy mặt. Giải băng ngọc, người cái này tiện nữ nhân tâm địa cũng quá độc ác. Người trong thôn này cùng ngươi không oán không thù. Ngươi lại đem bọn hắn toàn bộ sát hại. Ngươi thật là đáng chết. Tần Dương nộ quát nói. Giải băng ngọc khịt mũi cười một tiếng. Nói thật, ngươi Tần đại thánh nhân giết người, so với ta thiếu sao? Có thể ngươi có thể nói, ngươi giết đều là người đáng chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, có ít người thật nên giết sao? Ta chưa bao giờ nói qua chính mình là người tốt, nhưng mà, ta cũng sẽ không làm giống như ngươi tiện nhân. Tần Dương từ nhẫn chữ vật xuất ra một thanh lợi kiếm. Thân hình khẽ động, xông qua đi. Một sát na này, Tần Dương thực lực ẩn ẩn lại tăng lên một đoạn, mặc dù không cách nào cùng phía trước so sánh, nhưng đối phó với giải băng ngọc cũng không có vấn đề. Đáng chết, gặp Tần Dương bày ra một bộ thề phải cùng nàng liều mạng tư thế. Giải băng ngọc thầm mắng một tiếng, nghênh kích mà lên, toàn thân quanh quẩn hồng sắc khí tức mang bọc lấy một cỗ bàng bạc vô tận lực lượng cảm giác tức. Khắc dâng trào mà ra, hóa thành một đầu cự đại khô lâu đầu, đánh tới hướng Tần Dương. Bành, Tần Dương vung tay một kiếm chém thành mảnh vỡ, trường kiếm mang theo mấy đạo phong nhận, tuôn rơi vọt tới, giải băng ngọc mũi chân một điểm, nhẹ nhàng tránh đi, trong tay ngưng ra một thanh trường kiếm màu đỏ, cùng Tần Dương giao chiến tại cùng một chỗ. Phương viên đếm bên trong kinh khí vì đó rung chuyển, xoáy phong cuồng tuôn, không trung ám trầm, sát ý tàn phá bừa bãi. Hai người hoàn toàn liều xuất toàn lực, mặc dù không có phía trước tại thế giới kia đánh nhau lúc thiên băng địa liệt. Nhưng cũng dị thường kịch liệt, bởi vì giờ khắc này hai người đều không có bất tử chi thân, cái này hách. Ai bại, chính là người đó chết. Sát thần nhất thức, Tần Dương thân hình xoay tròn, kiếm quang ngưng tụ thành một đường, thuận theo nổ tung, lộng lẫy tuyệt diễm, đâm thẳng hướng giải băng ngọc, mang theo thật dài rít lên thanh âm. Giải Băng Ngọc nhìn chăm chú cái này tử vong một kiếm. Hai tay 10 ngón đan xen, kết xuất một đạo pháp ấn. Bỗng nhiên nhấn tới, một tòa hư huyễn núi nhỏ lăng không chợt hiện mà ra. Mang theo cường đại uy thế, trong nháy mắt gặp đối phương kiếm thế ngăn chặn. Theo ầm ầm một tiếng, trực tiếp bạo liệt, Tần Dương cùng Giải Băng Ngọc đều là rút lui mấy bước. Góc miệng tràn ra tia máu. Tần Dương, ngươi đây cũng là tội gì? Ước đoán ngươi cũng không trở về thế giới kia. Nhà ngươi người ngươi cũng cứu không? Không bằng cùng ta cùng một chỗ. Tổng nạn cái thế giới này, cũng coi là trời cao ban cho một trận cơ duyên. Như thế nào? Giải Băng Ngọc thản nhiên nói. Giết! Tần Dương hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Đầy trời năng lượng lặng yên tụ đến. Lôi ra một đầu dài trường kiếm khí. Toàn bộ không gian tức khắc một trận run rẩy. Đầu óc có bệnh. Giải Băng Ngọc tức giận không thôi. Xông đi lên. Nửa phút đồng hồ sau. Lại là một trận cự đại nổ tung thanh âm. Hai người bay ngược ra ngoài. Trên thân che kín đại đại tiểu vết thương nhỏ. Huyết dịch tí tách hạ xuống. Tần Dương. Đây là ngươi bức ta. Giải Băng Ngọc gắt bọt máu, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên đem chính mình tay phải hung hăng đâm vào trái tim bên trong. Lập tức, một cỗ lực lượng quỷ dị bạo phát đi ra, chu vi tràn ngập lực lượng thần bí, càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Bằng vào ta chi tâm, huyết tế tu la, bằng vào ta chi mệnh, tổng kết giết chóc, giết, giết. Giết, Giải Băng Ngọc thân hình như quỷ mị, năm ngón tay nắm lên, hướng về Tần Dương lao đi. Tần Dương vội vàng huy kiếm ngăn chặn, lại bị trong nháy mắt đánh tan. Theo xẹt xẹt một tiếng, hắn phía trước ngực nhiều năm cái lỗ máu, một thanh tiên huyết rốt cục không nhịn được phun ra ngoài. Luyện cho ta, Giải Băng Ngọc gắt gao khống chế lại Tần Dương thân thể. Bắt đầu hấp thụ huyết dịch của hắn, diện mục dữ tợn, theo huyết dịch từng điểm bị đối phương hấp thụ. Tần Dương toàn thân lực lượng cũng tại cấp tốc hạ thấp. Ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Chủ nhân, một đạo quen thuộc mà lạ lẫm thanh âm bỗng nhiên tiến vào trong đầu. Phảng phất từ chân trời thổi qua đến tựa như. Tần Dương giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Tiểu manh, hắn hô hấp dồn dập, vội vàng tiến hành hô hoán, nhưng đối với mới lại thủy chung không trả lời, nhìn qua điên cuồng hấp thụ lấy huyết dịch của hắn Giải Băng Ngọc. Tần Dương giãy giụa mấy lần, không có tránh ra khỏi, bỗng nhiên, trong đầu giống như nhiều một ít kỳ quái đồ, những thứ đồ này đã giống như là cái nào đó công pháp, lại giống như là cái nào đó người đang thấp giọng nỉ non. Tần Dương chậm rãi buông lỏng tâm thần, dứt khoát nhường bản thân thân thể chạy không, nhắm mắt lại, phảng phất ngao du tại vũ trụ mênh mông bên trong, phiêu hốt bất định, một sát na này, hắn thậm chí cảm giác mình chính là cái vũ trụ này. Dung nạp vạn vật, lấy không hết, dùng mãi không cạn, chứng kiến Tần Dương từ bỏ chống lại, Giải Băng Ngọc còn cho rằng đối phương tức sắp chết đi. Trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ, không nhịn được cười ha hà. Tần Dương, ngươi hối hận không? Vậy rất nhanh, nàng liền cười không nổi. Bởi vì nàng phát hiện, vô luận nàng hấp thu đối phương nhiều ít huyết dịch, đối phương nhưng không có tổn thương nửa phần. Thủy chung thuộc về bão hòa trạng thái, phảng phất một vùng biển rộng. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tử làm cái gì? Giải Băng Ngọc trong lòng có dự cảm không tốt, nàng quyết định thật nhanh, lập tức muốn lui lại, chính là nàng tay lại kéo không ra, thật giống như dùng siêu cấp cường lực giao nước dính tại Tần Dương trên thân. Vô luận hao phí bao nhiêu lực khí cũng không làm nên chuyện gì. Buông ra ta, hỗn đàn, Giải Băng Ngọc cấp bách, dùng cái khác một tay đi công kích Tần Dương. Nhưng đáng tiếc một chưởng hạ xuống, nàng cái kia đầu tay cũng dán vào tiến lên, không cách nào nuôi nấng mở. Nàng chưa kịp phản ứng, nàng sinh mệnh khí tức cuối cùng bắt đầu không bị khống chế hướng về Tần Dương thể nội dũng mãnh lao tới. Giải băng ngọc đại não ong ong một mảnh, như rơi vào hầm băng. Nàng điên cuồng giãy giụa, vận dụng một chút thuật pháp chiêu thức, có thể đều không thể ngăn cản Tần Dương hấp thụ nàng sinh mệnh khí tức. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được sinh mệnh trôi qua. Tóc nàng bắt đầu từng điểm biến bạch. Nguyên vốn kiều nộn như ngọc da rẻ cũng xuất hiện nếp nhăn. Trong nháy mắt, phảng phất già nua mười mấy tuổi. Lúc này, nàng rốt cục ý thức được. Chính mình ngày chết, đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.